Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là cường thế đột phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tần Quân đã tới Thánh Triều rồi, và Thánh Triều này thì có vẻ như nó nằm ở một không gian khác, tại trên đó thì toàn có những cái phi đảo nổi giữa không trung, chứ người ta không sống ở dưới mặt đất như bình thường. Và cũng ở đây thì nhân lúc hai cái bên đang tranh đoạt nhau một cái báu vật thì Tần Quân đã chiếm đoạt được báu vật này, và ma khí trong cơ thể hắn tuôn trào ra, hấp thu nó nhanh như là uống nước vậy. Cùng lúc đó thì bối cảnh câu chuyện xoay về chỗ của Trúc Nguyên Khanh, thì có vẻ như là mấy cái thế lực ở trong Thánh Triều này cũng không hoàn toàn đoàn kết với nhau, và cái thần tướng cung nơi mà bị Tần Quân cướp đi cái viên linh thạch kia thì có vẻ như là có xích mích gì đó với Trúc Nguyên Khanh. Khi nàng đang tu luyện trên đỉnh núi thì có một thanh niên đến báo tin cho nàng. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bạch y thanh niên vừa bước tới vừa cười nói với Trúc Nguyên Khanh: "Trúc sư muội, tần tướng cung thế lớn, người không tiện báo thù, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nhân quả báo ứng, thần tướng cung có thể nói là gặp phải tai vạ lớn." Trên gương mặt lãnh diễm của Trúc Nguyên Khanh lộ ra nụ cười khoái trá, nàng khẽ nói: "Xem ra ta nên cảm tạ con sư yêu kia." Tên bạch y nam tử này cũng chỉ nghe được mỗi tin là thần tướng cung gặp chuyện, chứ cũng không nghe thấy tin tức liên quan tới tần đế. Bởi vì biết rõ ân oán giữa Trúc Nguyên Khanh và thần tướng cung, cho nên gã cố ý chạy tới đây nói cho nàng biết. Yến hội của Thánh Thành có biết bao nhiêu thiên tài khắp nơi tham gia, bao gồm cả tiểu yêu nghiệt kia của thần tướng cung. Ngươi có chắc là không tham gia hay không? Bạch y thanh niên lắc đầu cười nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ tiếc hận. Trúc Nguyên Khanh quay đầu lại nhìn về phía gã, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý nói: "Tôn Lân, ngươi thật biết cách đoán ý người khác." Đối mặt với lời nói ẩn chứa vẻ mỉa mai của nàng, tên bạch y nam tử tên gọi là Tôn Lân kia chỉ nhún vai. "Chỉ là muốn giúp ngươi xả giận để trong lòng thoải mái một chút mà thôi." Trong lòng Trúc Nguyên Khanh cảm thấy khinh thường, xoay người tiếp tục luyện kiếm, vừa vung kiếm vừa nói: "Ngày nào thì bắt đầu?" 3 ngày sau, trong mắt Tôn Lân hiện lên vẻ vui mừng. "Ừ." Trúc Nguyên Khanh khẽ đáp rồi cũng lời hỏi địa chỉ. "Vậy 3 ngày sau ta tới đón ngươi, vậy đi." Nói xong Tôn Lân liền cưỡi kiếm bay đi, giống như là sợ Trúc Nguyên Khanh đổi ý vậy. Nhìn về phía Tôn Lân biến mất, trong mắt của Trúc Nguyên Khanh trở nên âm u, trong miệng lại lẩm bẩm: "Cũng không biết bây giờ ngươi thế nào, có còn nhớ thế ta hay không?" Lúc này Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể nổ tung, ma khí dâng trào khiến hắn có cảm giác như bùng nổ, đồng thời nguồn nhiệt thường xuyên xuất hiện mỗi khi sắp đột phá cũng xuất hiện nữa, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó mà vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá hóa hư cảnh cửu trọng, sướng thật, hóa hư cảnh đỉnh phong. Trong lòng Tần Quân phải nói là thấy sướng khoái vô cùng, không tới 1 năm, đã có thể từ phàm nhân đạt tới hóa hư cảnh đỉnh phong, quả thực là sung sướng muốn chết. Biết bao người cả đời này đều không thể đạt tới hóa hư cảnh, biết bao nhiêu thiên tài vì hóa hư cảnh mà đụng vỡ cả đầu. Hắn rốt cuộc đã sắp đạt tới rồi, tiếp tục, đánh vỡ cánh cửa địa tiên cảnh cho ta. Tần Quân hưng phấn nói, diễn thiên thạch này cao 3 thước, rộng 2 thước, nếu như tiếp tục hấp thu thì thực sự có thể đột phá tới địa tiên cảnh. Mấy người cửu linh nguyên thánh, Hằng Nga và Dịch Lão Đầu thấy thế thì tặc lưỡi, đột phá kiểu này đúng là dễ dàng thật. Phải biết rằng lúc trước Tần Quân vừa mới đột phá xong, bây giờ lại tiếp tục đột phá tiếp. Quan trọng nhất chính là năm nay, Tần Quân mới chỉ 17 tuổi thôi. Hóa hư cảnh đỉnh phong 17 tuổi, khóe miệng của Dịch Lão Đầu co giật. Lão không khỏi hoài nghi, có khi nào Tần Quân không chỉ đơn giản là người kế thừa của Cơ Vĩnh Sinh, mà chính là bản thân Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế hay không? Đúng lúc này, ma khí từ trong lòng bàn tay của Tần Quân bắt đầu tự động thu lại, ma khí lại chui vào trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhàng, cước bộ vô thức lui lại. Ô, nhìn về phía tay phải của hắn, Tần Quân thở hắt ra một hơi, lại đưa tay sờ lên diễn thiên thạch lần nữa. Đáng tiếc lần này ma khí không tuôn ra nữa, mà ngay cả cảm giác khô nóng trong cơ thể cũng nhanh chóng bị đẩy lui, nhịp tim cũng bắt đầu hồi phục như cũ. Trạng thái quái dị khi nãy cũng nhanh chóng rời đi, khiến cho Tần Quân vừa mới cảm thấy sung sướng như bay lên tận mây xanh, nay lại ngã nhào xuống đất, buồn bực không thôi. Xem ra muốn dựa vào thứ này để đột phá địa tiên cảnh là chuyện không thể rồi. Tần Quân lắc cái cổ trong lòng thầm hỏi, hệ thống, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tới bây giờ người vẫn không biết được sao? Theo như hắn thấy thì hệ thống chắc hẳn đã điều tra rõ ràng điều quỷ dị trong cơ thể hắn rồi. Nếu không thì cái gọi là hệ thống này làm ăn thật chẳng ra làm sao cả. Vừa rồi huyết mạch của ma thần cực viêm trong cơ thể ký chủ đã hút hết tinh hoa của diễn thiên thạch,

Thánh Hoàng buộc lòng phải phái Thiên Tứ Tả Tướng ra. Không thể không nói là Thánh Hoàng quả thực khống chế Thánh Triều triệt để trong tay. Thánh Thượng của Hoàng Triều cũng chưa chấp nắm quyền triệt để được như vậy. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Thánh Triều có nhiều pháp khí và pháp bảo, tốc độ chuyển tin vượt xa Hoàng Triều và Vương Quốc. Mệnh lệnh của Thánh Hoàng ban ra cho Thiên Tứ Tả Tướng chính là dốc sức cản lại. Hai chữ dốc sức trực tiếp bị Thiên Tứ Tả Tướng bỏ qua. Thân là siêu cấp cường giả kim tiên cảnh ngũ trọng của Thánh Triều, toàn bộ Nam Vực này có rất ít người có thể khiến gã sợ hãi, dù cho đánh không thắng thì gã cũng có thể trốn. Trở lại cho ta. Thiên Tứ Tả Tướng xoay người giơ tay trái lên, giống như một con cự long há miệng rộng cắn về phía Yêu Phong. Không biết tự lượng sức mình, Hằng Nga xoay người nhẹ nhàng lay động tay áo, trong nháy mắt liền có một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua Yêu Phong, trực tiếp đánh lên tay trái của Thiên Tứ Tả Tướng. Mặc dù gã đã biến lớn ra hơn ngàn mét nhưng cũng bị cỗ lực lượng này đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cự nhân cao hơn ngàn mét cư nhiên bị đánh bay ra, cảnh tượng ngoạn mục, vô số tầng mây bị thổi tung, máu tươi bắn xuống như mưa đổ. Làm sao có thể, quá mạnh. Thiên Tứ Tả Tướng ôm lấy cánh tay bị gãy của mình giật mình kêu to, một kích tùy ý của đối phương liền có thể đánh gãy tay của gã. Vừa rồi gã thậm chí còn cảm nhận được khí tức tử vong, khiến gã cảm thấy đờ đẫn đứng ngây ra đó, kinh hồn không tỉnh. Rốt cuộc tu vi của đối phương cao tới cỡ nào? Thiên Tứ Tả Tướng sợ tới mức không dám đuổi theo nữa, bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của mình. Tự tin lắm lắm đi ra muốn trừ yêu, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của đối phương ra sao thì đã bị dọa cho sợ tới mức không dám tiến lên. Ngay cả gã cũng cảm thấy uất ức muốn chết. Vừa nhớ tới cảm giác sởn tóc gáy khi nãy, gã chỉ có thể tự an ủi bản thân mình. Thôi vậy. Chật chật, thật là nhát gan. Tần Quân nhìn vào thân ảnh của Thiên Tứ Tả Tướng ngày càng nhỏ, trong miệng không khỏi cảm thán. Tên thanh niên áo vải kia há hốc mồm, nó to tới mức có thể nhét vào cả một quả trứng châu chấu. Đây chính là Thiên Tứ Tả Tướng đó, tự nhiên lại bị một chiêu đánh bại, lại còn sợ tới mức không dám hó hé một tiếng. Nó không chút khoa trương thì Thiên Tứ Tả Tướng chính là thần hộ mệnh trong mắt người dân Thánh Triều. Hai vị thuộc hạ mà Thánh Hoàng tin tưởng nhất chính là Thiên Tứ Tả Tướng và Thiên Tứ Hữu Tướng. Dịch lão đầu lúc này nhún vai nói, Sàm gia Thánh Triều chẳng có thứ gì ra hồn, do nó thống lĩnh, thực lực tu sĩ ở Nam Vực thực sự thụt lùi quá nhiều. Lúc não thống trị Nam Vực thì kim tiên cảnh cũng không ít như vậy, thậm chí cả tu sĩ thái ất kim tiên cảnh cũng có cả mớ. Hơn vạn năm trôi qua, quả nhiên thương hải tan điền. Yên tâm đi, sau này chậm sẽ khiến nhân tộc của Nam Vực cường đại hơn nữa, thậm chí còn cường đại hơn so với ngươi, lúc vẫn còn là ma hoàng. Tần Quân xoay người cười nói với Dịch lão đầu, hắn là cố ý muốn chọc Dịch lão đầu nổi giận, đáng tiếc Dịch lão đầu không dính chiêu, còn cười tươi rói gật đầu phụ họa. Dịch lão đầu hiện tại quả nhiên đã nhìn thấu, cái gì mà Hoàng Triều, thực lực chỉ là mây bay, tu vi của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Vừa nhớ tới khi bị trấn áp trước kia, trên mặt lão không khỏi nộ ra nụ cười cay đắng. Sao, kể chuyện của ngươi nghe chơi? Tần Quân nhướng mi hỏi. Từ sau khi biết rõ Dịch lão đầu từng là ma hoàng, trong lòng Tần Quân vẫn luôn cảm thấy rất ngạc nhiên. Lão lúc trước rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà bị ai nhốt trong cái hạp cốc đó? Phải biết rằng dựa theo những gì ghi lại trong sách cổ thì ma hoàng lúc đó là đệ nhất nhân ở Nam Vực, chỉ là sau này tự nhiên mất tích một cách bí ẩn. Lấy thực lực của lão hẳn là vô địch Nam Vực, rất ít cường giả của nơi khác có thể chấn áp nổi lão. Dịch lão đầu ngẩn ra, sau đó lại cười đến là vô tâm vô phế. Chuyện của ta dài lắm, người lại không có rượu, còn lâu ta mới kể cho ngươi nghe. Vừa nói xong thì Tần Quân lập tức moi ra một vò rượu. Khóe miệng của Dịch lão đầu co giật, trong lòng giống như bị một đàn thú chạy ngang qua. Rốt cuộc thì bị Tần Quân ép giữ quá, lão đành phải mở miệng. Năm đó ta tung hành khắp Nam Vực, nhân yêu lưỡng tộc ai cũng tôn ta làm hoàng. Ngay cả Tây Vực bên cạnh cũng bị ta đánh cho xuyên qua. Bởi vì quá mức cường đại cho nên ta bị một thế lực thần bí tìm tới. Bọn họ muốn thu nạp ta, ta cự tuyệt. Kết quả chính là đại chiến một trận. Dịch lão đầu lâm vào bên trong hồi ức, trong đôi mắt đục ngầu toát ra vẻ kiêu ngạo. Lão cũng đã từng là một vị cường giả nhất thế. Không đúng, là hoàng giả mới đúng. Quét miệng của Tần Quân co giật lại. Tây Vực vạn năm sau tuyệt đối có thể khiến người đời khiếp sợ. Có Như Lai Phật Tổ tọa chấn, nếu như Dịch lão đầu vẫn cứ ngang ngược như cũ thì phỏng chừng cũng bị đạp xuống đất mà đánh cho kêu cha khóc mẹ rồi. Sau đó thì sao? Tần Quân hỏi. Hằng Nga và Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đang chăm chú lắng nghe, mà tên thanh niên áo vải kia thì đã sớm bị Dịch lão đầu dùng pháp thuật. Những gì hắn nhìn và nghe được bây giờ đều là ảo giác do lão tạo ra. Sau đó ta đánh thắng, nhưng lại đưa tới nhiều cường giả hơn nữa, thủ hạ của ta hoàn toàn lại không thể dùng tới được. Dịch lão đầu nói tới đây trên mặt tràn ngập vẻ buồn bực. Trước đây thì lão không cảm thấy gì, nhưng tới lúc gặp phải phiền toái lớn thì mới nhận ra, mình đã nuôi một đám ăn hại hệt như nuôi lợn vậy. Sau cùng người bị nhốt lại bên trong hạp cốc đó sao? Tần Quân hỏi, hắn nhướng mày nói tiếp, đối phương là thế lực nào, từ đâu tới? Nếu như tới lúc hắn leo lên đỉnh cao của Nam Vực, liệu có gặp phải những kiếp nạn như thế này không? Phòng chừng tới lúc đó hắn cũng sẽ cự tuyệt như Dịch Lão Đầu. Bớt giỡn đi, người đứng đầu một khu thì sao có thể làm thủ hạ cho thằng khác được? Không rõ lắm, bọn họ hoàn toàn không có nói gì hết. Vừa mới nghe ta cự tuyệt thì lập tức ra tay ngay. Dịch Lão Đầu buồn bực nói, không hợp, lập tức động thủ, quả thực khiến cho lão vô cùng bực bội. Hơn nữa kết cục lại khiến lão bị nhốt hơn vạn năm, vừa đi ra được thì cảnh còn người mất. Tần Quân đột nhiên cảm thấy vũng nước độc của thế giới này rất sâu, và nhân nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bệ hạ, phía trước dường như chính là Thánh Thành. Đúng lúc này Cửu Linh Nguyên Thánh đột nhiên lên tiếng khiến cho Tần Quân và Dịch Lão Đầu đều phải quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở không trung phía trước xuất hiện từng tòa thành trì khổng lồ lơ lửng trên không trung. Chúng lơ lửng cạnh nhau, càng đi xa thì thành trì càng lớn. Ở phía trong cũng có một ngọn núi lớn toát ra từ trong một đám mây, kéo dài tới tận trời xanh, giống như là vươn ra tận thiên ngoại vậy. Đây chính là Thánh Thành sao? Tần Quân nheo mắt lẩm bẩm, rốt cuộc cũng tới. Một khi hắn tiến vào Thánh Thành thì sẽ để lộ thân phận, nhất định sẽ khiến cho vô số người chú ý, thậm chí ngay cả Thánh Hoàng cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ hắn. Sự to lớn của Thánh Thành vượt xa những gì mà hắn tưởng tượng. Dưới nền trời xanh từng tòa thành trì lớn nhỏ khác nhau, xoay quanh Thánh Hoàng Phong. Thánh Phong thì lại càng to lớn hơn nữa, bên trên có đường đi uốn lượn vẩn quanh, lầu cao san sát vô cùng phồn hoa. Theo khoảng cách ngày càng tới gần, Tần Quân có thể cảm nhận được vô số cỗ khí tức cường hoành phát ra từ trong thánh triều. Mặc dù đã đạt tới hóa hư cảnh cửu trọng như hắn mà cũng sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé. Không hổ là thánh triều, không hổ là thiên thế giới của Nam Vực. Nếu như ngày sau vương quốc Đại Tần tọa lạc ở chỗ này bao trùm lên toàn bộ Nam Vực thì quả thực không tệ chút nào. Nghĩ tới đây, trong mắt Tần Quân lóe lên một ngọn lửa hừng hực mà người ta gọi là dã tâm. Cùng lúc đó Cửu Linh Nguyên Thánh cũng thu hồi diễn thiên thạch vào trong tay áo, đoàn người nhanh chóng đi vào cửa trước thánh triều. Tít bên ngoài thánh thành có một đạo tường thành lơ lửng, mỗi người muốn đi vào đều phải dừng lại đăng ký thân phận. Tần Quân chú ý tới có một con bạch hạc trực tiếp bay qua trên không trung, không có đi qua chỗ kiểm tra ở cổng thành, sau đó phạch một tiếng liền bị vách tường vô hình cản lại, rớt xuống ngã xuống dưới tầng mây. Xem ra thánh thành này cũng có pháp trận bảo vệ. Tần Quân sờ cằm, Cửu Linh Nguyên Thánh quay đầu lại hỏi, chúng ta nên xông thẳng vào hay là tới từ cổng thành? Trời ạ, tên này thực sự muốn trực tiếp đánh thẳng vào thánh triều sao? Tần Quân giở khóc giở cười nói, đương nhiên là đi qua cổng rồi. Trước Quan Thiên Đại Hội chúng ta vẫn nên cố gắng giữ tỉnh táo. Quan Thiên Đại Hội chính là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, hắn nhất định phải tham gia. Nếu như xông thẳng vào, máu chảy thành sông, có thể sẽ ảnh hưởng tới việc diễn ra Quan Thiên Đại Hội. Hơn nữa Trúc Nghiên Khanh còn đang ở trong thánh triều, Tần Quân cũng muốn nghe ngóng tin tức của nàng một chút. Nhà đầu kia lúc trước vội vàng rời đi, thậm chí không để lại một câu nhắn nhủ gì. Có lẽ theo như nàng thấy thì trong khoảng thời gian ngắn Tần Quân chắc chắn là không thể tiếp xúc với thánh triều. Rất nhanh, Cửu Linh Nguyên Thánh liền dục Yêu Phong, Dịch Lão Đầu cũng giải trừ pháp thuật ảo giác trên thanh niên áo vải, sau đó đạp gã một cú, cười lớn mà mắng, tên nhãi con, người có thể cút được rồi. Thanh niên áo vải giật mình tỉnh lại, gã cũng có tu vi hóa hư cảnh, bản lĩnh ngự không phi hành vẫn phải có. Gã trừng to mắt nhìn về thánh thành trước mặt, trong lòng nhấc lên cừng cơn sóng to gió lớn. Sao có thể nhanh như vậy được? Đáng tiếc là bốn người Tần Quân căn bản không thèm để ý tới gã mà trực tiếp bay về phía cổng thành. Nhìn bóng lưng của bọn họ ngày càng rời xa, tên thanh niên áo vải vốn còn định đi tìm binh sĩ canh cổng để bắt lấy bọn họ. Nhưng nhớ tới biểu hiện của Cửu Linh Nguyên Thánh trong mấy trận chiến trên đường, gã vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn. Giống như Thiên Tứ Tả Tướng đã từng nói đấy thôi, bỏ đi. Hai chữ bỏ đi đã xóa mờ hùng tâm tráng trí của biết bao người, lúc gặp chuyện cũng dễ dàng bỏ đi hơn. Ở bên kia mấy người Tần Quân đáp xuống sát bên cổng thành, chúng tu sĩ ra ra vào vào, nhưng đều rất có tự giác, không ai dám chen ngang hay là xông thẳng vào. Dù sao thì nơi này cũng là Thánh Thành, dưới chân của Thánh Hoàng. Các người nghe nói tới con sư yêu kia chưa? Hắn chỉ gầm lên một tiếng thôi mà đám cường giả Thần Tướng Cung đã trọng thương hết. Đương nhiên có nghe, thậm chí có người nói sư yêu kia chính là Cửu Linh Nguyên Thánh dưới trướng của Tần Đế, không biết là thật hay giả. Cửu Linh Nguyên Thánh ư? Đó không phải một con sư yêu chín đầu sao? Mặc dù không có chiến tích gì nhưng mà lúc xuất hiện ở Thủ Sát Thành có thể nói đã chấn động khắp cả Nam Vực. Nói tới Tần Đế cũng không biết khi nào hắn mới tới. Quan Thiên Đại Hội lần này có thể nói là thiên tài tụ tập như mây. Tần Đế, Kim Vô Hối, con của Kỳ Lân Thánh Tông, Linh Nữ, Tiểu Yêu Nguyệt của Thần Tướng Cung nữa.

Cường giả thì dù ở nơi nào cũng được người người tôn kính, dù sao toàn bộ thế giới này đều tuân thủ pháp tắc, luật rừng, cường giả vi tôn. Đại nhân, mời. Tên binh sĩ gác cổng run giọng trả lời, thậm chí còn không dám thẩm tra đối chiếu thân phận. Ngọc giản của Thánh Hoàng chỉ có một đặc điểm, đó chính là cần phải nhọ máu nhận chủ, bằng không chỉ cần rời xa chủ nhân một nén nhang, nó sẽ biến thành tro bụi, cho nên khả năng bị kẻ khác cướp rồi giả dạng là vô cùng thấp. Tần Quân thu hồi ngọc giản của Thánh Hoàng, chậm rãi bước qua khỏi cổng thành, mấy người cửu linh nguyên thánh, Dịch Lão Đầu, Hằng Nga theo sát phía sau. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, các tù sĩ lại ổ lên xôn xao. Việc cửu linh nguyên thánh bắn đánh bay Hứa Thiên Hữu nhất định sẽ huyền náo xôn xao, nhưng Tần Quân chẳng thèm bận lòng, hắn chưa hề nghĩ tới việc sẽ an phận khi đến Thánh Triều. Sau Quan Thiên Đại Hội, hắn nhất định sẽ phải đại náo Thánh Triều, hắn muốn khiến cho cả Nam Vực về sau phải đổi thành họ Tần. Qua miệng Tần Quân nhếch lên một nụ cười tà, một nhóm bốn người đi theo con đường lát đá về phía Thánh Triều. Cổng thành có đường đi thẳng tới thành nội của Thánh Hoàng Phong, xung quanh có phi đảo bay lượn. Thế nhưng ở khu vực cổng thành thì nối liền với chủ thành, đi trên con đường bằng đá kia, Tần Quân vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy tầng mây bay ở dưới chân, vô cùng đẹp đẽ. Không thể không nói phong cảnh nơi này quả thật giống y như tiên cảnh vậy. Chậc chậc, Thánh Hoàng thật đúc là biết hưởng thụ. Dịch Lão Đầu cảm thán trong ngữ khí tràn ngập cảm giác mỉa mai, nhưng Tần Quân nghe vào tai thì lại thấy lão già này rõ ràng đang ghen tị với người ta. Rõ ràng lúc trước khi lão làm ma hoàng không có được sung sướng bằng Thánh Hoàng bây giờ. Tần Quân lắc đầu cười nói, không cần hâm mộ làm gì, nơi này sẽ nhanh chóng thuộc về chẫm thôi. Một câu khiến cho Dịch Lão Đầu cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng đã quyết định đi theo Tần Quân, nhưng dù sao lão cũng là từng ở vị trí cao nhất của Nam Vực mà rơi xuống. Nghe thấy câu này trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhìn Dịch Lão Đầu buồn bực như vậy, Tần Quân không khỏi bật cười. Từ cổng thành đi tới chỗ khu thành chủ ước chừng hơn 10 dặm, tu sĩ bình thường đều bay qua, nào có đi chậm rãi như mấy người Tần Quân. Còn cách Quan Thiên Đại Hội một thời gian nữa cho nên Tần Quân cũng không cần phải vội. Hắn muốn thưởng thức cảnh đẹp của tòa thánh thành tương lai sẽ thuộc về hắn này. Đúng vậy, cái tên này đã nghiễm nhiên coi thánh thành là địa bàn của mình. Có đánh chết, hắn cũng không tin là Thánh Hoàng có thể thắng được cửu linh nguyên thánh. Còn có Dịch Lão Đầu và Hằng Nga té ghế, trừ phi là Thánh Hoàng nhờ vả đám bên ngoài. Đợi đã, Tần Quân đột nhiên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Thánh Hoàng sẽ không thực sự đi nhờ vả viện binh bên ngoài đấy chứ. Trước kia Thánh Đỉnh Thượng Cổ bị thần tiên tiêu diệt, sau này Dịch Lão Đầu cũng bị thế lực thần bí nào đó chấn áp. Nếu như không chịu thần phục đối phương thì sẽ bị tiêu diệt. Thánh Triều thành lập đã hơn vạn năm, sao có thể sóng yên biển lặng? Ngoại trừ Bình Thiên Yêu Tôn lại chưa gặp phải uy hiếp gì lớn. Còn mẹ nhà nó, chắc không phải là Thánh Hoàng bị dọa sợ rồi lặng lẽ ăn theo thế lực thần bí nào đó cho nên mới được thuận buồm xuôi gió như vậy chứ. Trong lòng Tần Quân lúc này run lên, nhưng nghĩ kỹ lại thì thực lực thực sự của cửu linh nguyên thánh cũng không chỉ là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong, hắn không cần phải tự dọa bản thân làm gì. Lại nói Sa Ngộ Tĩnh còn đang ở trong phó bản thần ma, lỡ đầu gã gọi được Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới ra đây thì sao? Càng tới lúc quan trọng thì càng không thể sợ hãi được, đừng có hù dọa chính mình. Chỉ có đủ tài năng thì mới có thể làm nên kỳ tích. Tần Quân tự an ủi bản thân mình như vậy cho nên tiếp tục cười tươi rói mà đi. Đúng lúc này sau lưng lại chuyển tới tiếng xé gió. Tần Quân quay đầu nhìn lại, cơ nhiên là tên Hứa Thiên Hữu kia. Gác cửa trên xích diễm hổ mắt xanh, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, tuy rằng bộ dạng có vẻ chật vật một chút. Gã nhìn vào mấy người Tần Quân tức giận mắng to, các người mau báo tên ra. Mấy người Tần Quân đưa mặt nhìn nhau, đầu óc của tên tiểu tử này có vấn đề gì sao? Nếu như là chỗ khác đổi thành người khác, tên tiểu tử này nhất định sẽ bị giết, vì kẻ thù đánh bay đi rồi mà còn dám vác mặt trở về. Chùa bậy. Tần Quân cũng không hiểu là trong đầu gã ngoài chứa cứt ra thì còn có cái gì. Ừ. Nhìn thấy Tần Quân nháy mắt với mình, cửu linh nguyên thánh lập tức hiểu ý, vung tay lần nữa, cuồng phong lại ập tới chỗ Hứa Thiên Hữu, trực tiếp đánh bay hắn và xích diễm hổ mắt xanh, lại biến thành một ngôi sao lóe lên rồi biến mất trên bầu trời. Tần Quân lắc đầu cười, đối với loại ngu xuẩn này hắn thậm chí còn không tức giận nổi. Ước chừng đi bộ khoảng nửa canh giờ, mấy người Tần Quân mới tiến vào khu vực chủ thành. Đường đi rất rộng, hai bên ngoại trừ thương lâu ra cũng có không ít tù sĩ đang lớn tiếng chào mời. Hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời còn có không ít bạch hạc và điêu ưng trao liệng. Chúng nó không cách nào bay ra khỏi cổng thành. Có trận pháp thần bí kia tồn tại, giống như đã ngăn cách toàn bộ thánh thành vậy. Vốn tưởng rằng cư dân ở thánh thành phải ít hơn so với hoàng triều, dù sao thì nhân số trong này cũng hạn hẹp. Nào ngờ bên trong thánh triều cư nhiên có rất đông người. Phi đảo gặp được trên đường cũng vô cùng náo nhiệt, mà thánh thành càng thêm phồn hoa náo nhiệt hơn. Em người buôn bán ven đường có tu vi không tệ, ít nhất Tần Quân không nhìn thấy có tu sĩ nào dưới kim đan cảnh. có thể thấy được trình độ tu luyện của Thánh Thành cao tới đâu. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Tiểu Linh Nguyên Thánh hỏi. Dựa theo lời nhắc nhở trên ngọc giản của Thánh Hoàng thì bọn họ có thể trực tiếp đi lên Thánh Hoàng Phong, sau đó Thánh Hoàng sẽ tự động sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, nhưng Tần Quân cũng không muốn bị người ta giám thị. Từ giờ tới Thiên Quan Đại Hội, ít nhất còn nửa tháng nữa, hắn có thể du ngoạn cho thỏa thích một phen. Trước tiên tìm một khách sạn ở, Tần Quân cười nói, dù sao thì bên trong chữ vật giới chỉ của hắn có vô số linh thạch, hắn có thể tùy tiện tiêu xài thoải mái. Dịch lão đầu mặt mày hớn hở, xung quanh có mùi đồ ăn ngon và rượu quý khiến cho lão ngóng trông muốn dài cả cổ. Lão đương nhiên là muốn chơi thêm chút nữa. Sau đó bốn người đi về phía trung tâm thành nội, từ đây ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng Phong. Có thể cảm giác được rõ ràng Thánh Hoàng Phong kia to lớn nhường nào, giống như là Bất Chu Thần Sơn đỉnh thiên lập địa vậy. Tần Quân chú ý tới bên cạnh Thánh Thành này có không ít sơn phong cùng loại, nhưng không được to lớn bằng Thánh Hoàng Phong. Một hồi lâu sau mấy người Tần Quân liền đi tới một tiểu lâu có tên là Vọng Bắc. Tiểu lâu có 4 tầng, chiếm diện tích rất lớn, tu sĩ ra vào nối liền không ngớt. Trường quầy, có 4 gian phòng cao cấp nhất. Tần Quân đi tới trước quầy cười nói, cảm giác làm thổ hào vung tiền như nước thực sự là sung con nhà bà sướng. Trường quầy vui vẻ ra mặt, lúc này tự mình bước lên tiếp đón 4 người Tần Quân. Đoàn người bước lên thang lầu, lúc này một tên thiếu niên áo trắng phong độ phiêu nhiên đi xuống. Gã có gương mặt thanh tú, ở giữa mi tâm còn có điểm băng tinh, khiến toàn thân gã thoạt nhìn trở nên tuấn mỹ hơn người, và mặt bình tĩnh đi ngang qua Tần Quân. Trong nháy mắt Tần Quân và gã đồng thời dừng bước. À, hình như mình đã gặp qua người này đâu đó rồi thì phải. Tần Quân nhíu mày thầm nghĩ, vô thức quay đầu lại nhìn. Thiếu niên áo trắng nọ cũng quay đầu lại theo, 4 mắt nhìn nhau, 2 người đều nhíu mày lại. Một màn này khiến cho 3 người Hằng Nga nghi hoặc không thôi. Dịch lão đầu càng quái thanh quái khí kêu lên. Tần tiểu tử, không phải người nhìn trúng vị thiếu niên này đấy chứ? Không ngờ người còn có sở thích kiểu này. Lăn qua một bên, Tần Quân tức giận quát. Hắn lập tức khẽ gật đầu với thiếu niên áo trắng kêu một cái rồi xoay người tiếp tục đi theo trưởng quầy. Tuy rằng cảm thấy hơi quen mắt nhưng hắn thực sự không nhớ được người này là ai. Thiếu niên áo trắng kia khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười khe khẽ mà người thường khó phát hiện ra. Có ý tứ. Lại gặp mặt nữa rồi. Thiếu niên áo trắng kia khẽ lắc đầu thì thào cười nói. Tần đế. Gã cư nhiên nhận ra thân phận của Tần Quân. Gã xoay người tiếp tục đi xuống phía dưới rất tiêu sái, giống như Tần đế trong mắt gã chỉ là một thứ không đáng bận tâm. Khi gã đi qua đại sảnh lầu 1, đám tu sĩ còn lại mới nhìn thấy gã lập tức ổ lên. Ồ, đây không phải là Kỳ Tà sao? Hắn tại sao có mặt ở chỗ này chứ? Nói nhảm, đương nhiên hắn tới là tham gia Quan Thiên Đại Hội rồi. Nghe nói Kỳ Tà chính là thiên tài số 1, số 2 ở Thánh Triều, chỉ có điều quanh năm đều du lịch ở hạ giới mà thôi. Thiên phú rất yêu nghiệt, đáng tiếc là lại đi theo con đường ma đạo. Ma đạo chú ý việc nhanh thành, nhưng mấy ai có thể chân chính bước lên đỉnh cao được. Đám tu sĩ ở bên trong tiểu lâu ồn ào bàn tán, có người sùng bái vị thiếu niên áo trắng nọ, cũng có người cảm thấy tiếc hận, có người kinh thán. Có lẽ ở giữa chính ma lãng lĩnh lưỡng đạo, tên tuổi của Kỳ Tà không tính là lớn, nhưng ở Thánh Thành hắn tuyệt đối là thiên tài hàng đầu. Ngoài trừ Kỳ Lân Chi Tử của Thánh Tông có thể áp chế trên đầu gã thì không tìm được người nào khác nữa. Bên kia Tần Quân đã đi vào trong gian phòng, hắn vốn định mặt dày mày dạn chui vào chung phòng với Hằng Nga, nhưng khi nhìn thấy khí chàng của nữ thần, Tần Quân lặng lẽ bóp chết một chút tâm tư đó. Muốn tấn công không chiếm được nữ thần sao dễ dàng như vậy được, cứ quấn quýt không buông thì sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét mà thôi. Nếu như ép cho Hằng Nga tức giận rời đi thì Tần Quân sẽ khóc không ra nước mắt. Sau khi trả tiền thuê phòng xong, trưởng quầy xoay người rời đi. Lúc gã đi tới cửa mới dừng bước, ra vẻ thần bí nói, khách quan, lúc đêm khuya chớ có ra ngoài. Tần Quân vừa đặt mông ngồi trên giường không khỏi nhướng mày, sao vậy? Ngay dưới chân Thánh Hoàng chẳng lẽ có thể xảy ra nguy hiểm gì sao? Gần đây buổi tối ở Thánh Thành đều không được yên ổn, người ra ngoài dễ dàng mất tích, từ dân chúng bình thường cho đến quan loại quyền quý đều là như vậy. Trường quay ra giặt nói, giống như hung thủ có thể nhào ra giết gã bất kỳ lúc nào vậy. Tần Quân hỏi lại, cảm thấy không dám tin. Chẳng nhẽ Thánh Hoàng cũng mặc kệ sao? Không rõ lắm, sau khi việc này vỡ lở ra tới nay, đều không giải quyết được gì. Trường quay nói với vẻ tức giận, trên mặt tràn đầy lo lắng. Quả thực là vậy, chẳng ai muốn qua đêm ở trong nguy hiểm hết. Tần Quân chần chờ gật đầu, trường quay lên ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ban đêm ở Thánh Thành thực sự nguy hiểm tới vậy sao? Tần Quân nghĩ ngợi một lúc liền ném tạp niệm ra sau đầu. Dù sao thì có mấy người Cửu Linh Nguyên Thánh ở đây, hắn cũng không sợ. Màn đêm dần buông xuống, buổi chiều đầu tiên ở Thánh Thành, Tần Quân cũng không đi dạo mà lựa chọn một người nghỉ ngơi một đêm.

Tương Nghiễm Vương nhận được 21.000 điểm kinh nghiệm. Tương Nghiễm Vương, xem ra tên này cũng có chút tiếng tăm, thế nào mà tu vi địa tiên cảnh nhị trọng lại chỉ được có hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm là xong. Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, đột nhiên có cảm giác như bị lừa. Hệ thống lại siết chặt việc cho điểm kinh nghiệm rồi sao? Còn có thiên lý nữa hay là không đây? Còn có để cho người ta sống nữa hay không? Tu luyện vốn đã không dễ dàng gì, ngươi lại còn làm khó làm dễ ta nữa. Trong lòng Tần Quân có chút ủy khuất, không hề biết rằng tốc độ đột phá của hắn đã nhanh tới mức không thể nhanh hơn được nữa. Ngẫm lại thử mấy người Quan Vũ và Pháp Hải xem, cả đời mới đạt tới hóa hư cảnh, còn hắn chưa tới một năm đã đạt tới rồi. Lại nghĩ tới mấy người thậm chí còn không đạt tới hóa hư cảnh thử xem. Ngươi dám giết vương gia nhà chúng ta? Một tên tùy tùng mày rậm hoảng hốt kêu lên với vẻ không dám tin. Một tên tùy tùng khác thì rút đao chém về phía Tần Quân. Tần Quân vận dụng thần thông dự đoán tương lai trong thiên cương tam thực lục biến, có thể dễ dàng né tránh được nhát đao này. Đám người đứng quanh lập tức trở nên xôn xao. Tường Nhiễm Vương bị giết rồi sao? Có người hoảng hốt kêu lên, giống như sợ chuyện này không có nháo lớn không bằng vậy. Tần Quân lắc lắc cái cổ, tu vi của hai tên tùy tùng này cũng đều là địa tiên cảnh, nhưng trình độ không cao. Tần Quân thiên mang đủ loại thần thông, liền có thể đánh với họ một trận. Tần Quân bây giờ cũng đã rất mạnh rồi, chỉ là hắn ít khi được ra tay mà thôi. Thiên cường tam thập lục biến, bất diệt thánh thể, tam muội chân hỏa, pháp ngoại phân thân, tử hồng lôi pháp thì thôi. Đó là công pháp bình thường, không làm nên trò trống gì nữa. Còn có ma thần cực viêm chi thân, không thể nào khống chế được. Thực sự đánh nhau thì từ thiên tiên cảnh đổ xuống, ai tới Tần Quân cũng dám chơi một trận. Bất quá đã là hoàng đế rồi, sao có thể tự mình động thủ? Tần Quân nhếch môi nhìn về phía hai tên tùy tùng đang phóng về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye.